bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 50, góc chuyện audio.com. Chủ topic 21, 4028, 06, 2017. Mấy ngày này tôi đã thử ôm rất nhiều thứ. Những gì các bạn nói tôi đều thử một chút. Cá nhân tôi có cảm giác ôm gối là thoải mái nhất. Ở nhà một mình cảm giác không vui lắm. Lúc đi học sẽ khá hơn một chút. Mọi người đều rất quan tâm chuyện đến trường của tôi. Hay là anh cũng bởi như thế mới sốt sắng như vậy? Kỳ thực chẳng có chuyện gì xảy ra. Mắt tam giác đối xử với tôi rất tốt. Họ cùng tôi chơi một trò chơi. Giấu cặp sách và đồ dùng cá nhân của tôi. Sau đó để tôi đi tìm. Bọn họ cũng rất thích tranh tôi vẽ. Lấy toàn bộ tranh của tôi đi. Tôi ở trường học rất tốt. Mỗi ngày đi học trừ bọn họ ra cũng không có người nào khác nói chuyện với tôi. Chỗ ngồi vẫn không thay đổi. Thành tích của tôi cũng vậy. Thi thử đại học trường tôi cũng thi. Hai ngày trước lúc tan học nhìn thấy rất nhiều học sinh đến xem trường thi. Bọn họ rất hồi hộp, cũng rất vui vẻ, nghĩ đến việc một năm sau tôi cũng sẽ như vậy. Khi đó anh sẽ đưa tôi đi sao? Tôi không biết, bởi vì ban ngày không muốn ở nhà một mình nên tôi đến trường tự học. Lớp tôi không ai đi chỉ có mình tôi. Bàn khác cũng có mấy người nữa. Tôi ngồi ngơ ngẩn nhìn sách làm bài tập. Một ngày cứ vậy trôi qua. Bình thường lúc phát bài thì bạn cùng bàn toàn liếc trộm xem điểm của tôi. Tôi che không cho bạn ấy nhìn. Tôi biết tôi không giỏi như người ta. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực. Mỗi tối tôi đều gọi điện thoại cho anh. Nói với anh những chuyện quanh tôi. Nhưng những chuyện kia lại rất trẻ con và tẻ nhạt nên tôi không muốn nói. Nhưng có thể nói cho các bạn, tôi dường như nghe được người xung quanh đang nói về rồi. Nhưng khi tôi đi tới âm thanh sẽ dừng lại. Sau đó mọi người đều nhìn tôi. Hai ngày nay ở nhà, tôi không chỉ chăm sóc thật tốt bản thân còn chăm sóc thật tốt hamburger. Hamburger đặc biệt nghịch ngợm, cứ quấn lấy chân tôi đòi ăn đồ ăn vặt. Tôi nhịn không được nhiều cho nó thêm một ít. À, anh nói trong điện thoại. Sáng ngày mốt là anh có thể về rồi. Ludwig 1921, 4068, 06, 2017. Chăm sóc tốt bản thân đã là rất tuyệt, nhưng những gì mấy bạn học kia làm cậu phải nói cho Jun biết. Cậu phải cẩn thận, ngang qua Thanh Hoa Ngư 22, 028, 06, 2017. Muốn nói, tiểu nguyện cho cậu một đời không lo âu. Ẩn danh 22, 148, 06, 2017. Đuổi kịp tốc độ, tiểu nguyện phải nhớ nói cho Jun biết chuyện bạn học đã làm. Nếu như bọn họ muốn kết bạn với em sẽ không giấu đồ vật của em đi. Tần Phù Tăng 23, 258, 06, 2017. Tiểu nguyện phải chia sẻ chuyện trong trường học cho anh đó. Anh vẫn muốn nghe cậu nói. Môn Nhân 23, 298, 06, 2017. Anh Jun tuy rằng không mở topic, thế nhưng chắc chắn cũng đang lén coi topic bày. Bạn học bày trò với tiểu nguyện nhất định anh cũng biết. Yasupiki 23, 338, 06, 2017. Tiểu nguyện bảo bối, em đừng dựa vào ánh mắt của bản thân liền phán định mắt tam giác có phải là người tốt không? Anh biết Tiểu Nguyện là một người lớn, nhưng người lớn cũng có những việc cần chia sẻ với bạn bè. Đúng rồi, sang năm thi đại học anh nhất định sẽ đưa em đi. Không chỉ có anh, còn có mọi người trên mạng ủng hộ em nữa. Tiểu Trúc Dung 23, 3048, 06, 2017. Cố lên bảo trọng, Romerza 23, 3078, 6, 2017. Lấy đồ vật của em không phải thích em đâu. Nên cùng Jun ca chia sẻ chuyện đã xảy ra trong trường đi. Cố lên tiểu nguyện, .. 019, 06, 2017. Tiểu nguyện này, lúc bọn họ chơi giấu đồ tìm đồ với cậu có cảm thấy không công bằng không? Tại sao là bọn họ nhiều người như vậy lại chỉ giấu đồ của cậu? QAIYIN 00. 15906/2017. Thứ 6 rồi khơ, khơ mèo, phân khối ao ý 09/17906/2017. Tiểu Nguyện chào buổi sáng nha. Bữa sáng ăn cái gì vậy? Bạn ở trường chơi trò giấu đồ. Vậy cậu chơi có vui không? Nếu như không vui thì nói cho anh Jun đi. Suy cho cùng anh Jun rất quan tâm cậu. Muốn biết cậu vui hay không nhất? Styflop 12/39906/2017. Hamburger có thể ăn đồ ăn vặt của người à, còn nữa Tiểu Nguyện. Không hỏi cậu đã lấy đồ và tác phẩm của cậu thực sự là hành vi không tốt. Không muốn khiến cho anh lo lắng cũng có thể tìm Tóc Xoăn nói chuyện. Đừng giận hắn nữa, cũng đừng một mình giữ kín việc này. Người lớn cũng không phải một mình đối mặt với tất cả. Có lúc nghe ý kiến của bạn bè có thể giúp cậu đưa ra quyết định đó. Tê Tháp Tháp 15/37906/2017. Thi thử đại học kết thúc, rút tia quả lê 17/43906/2017. Tiểu Nguyện bảo bối, anh Jun nhất định sẽ rất vui nếu biết cậu ở trường học có bạn rồi. Nên hãy chia sẻ chuyện bạn bè với anh ấy nhé. Anh nhất định cũng rất muốn nghe cậu kể cậu với bạn đã chơi cái gì. Alaya Kính 18/50/39906/2017. Tình hình Tiểu Nguyện ngày qua ngày chuyển biến rất tốt, thực sự là quá tốt rồi. Chuyện bạn bè có thể tâm sự với anh hoặc Tóc Xoăn. Có vài thứ cậu có lẽ không chú ý tới, bọn họ sẽ nhắc nhở cậu. Chúc cậu ở trường học luôn vui vẻ. Tổng Bần 23/50/69/06/2017. Tiểu Nguyện cố lên, mỗi ngày đều phải thật vui vẻ nha. Trà Quân 00/50/40/06/2017. Tiểu Nguyện cố lên, chờ mong sau này có thể nhìn thấy tranh cậu vẽ. Ẩn Danh 04/10/06/2017. Chờ anh trở về, nhớ kể chuyện trong trường cho anh biết. TG 11481813/12106/2017. Tiểu Nguyện bảo bối lấy đồ vật của cậu giấu đu và lấy tranh cậu vẽ không phải chuyện người thích cậu sẽ làm. Cậu suy nghĩ một chút nếu anh không có sự đồng ý của cậu giấu đồ vật của cậu đi. Lấy tranh cậu vẽ thì sao sao? Làm như vậy không hề lịch sự. Nếu cậu không muốn anh biết sợ anh lo lắng thì hãy nghiêm túc nói cho mắt tam giác biết cậu không thích như vậy. Nhưng tôi cảm thấy tốt nhất trước tiên cậu nên nói cho anh để anh giúp cậu phân tích. Cậu cảm thấy thế nào? Mọi người biết không, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Đôi khi không gặp lại mới có thể giữ trọn vẹn sự đẹp đẽ về nhau. Cách chương.